Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Ngươi là cha ta, phụ thân là cái gì? Trong ấn tượng, kia hẳn là một ngọn núi, vĩ ngạn ngọn núi, sẽ vì chính mình che gió che mưa ngọn núi, giống như là hàng xóm ra cái kia tiểu cô nương giống nhau. Phụ thân của nàng luôn đem nàng khiêng trên vai đầu, luôn cho nàng mua rất nhiều đồ ăn vặt, mang nàng mua xinh đẹp quần áo. Mỗi lần nàng bị thương, ba ba đều sẽ ân ủi nàng, vì nàng hết giận. Nhưng mà giờ phút này, Đào Lâm cũng không hiểu được ý nghĩ của chính mình kết quả là đúng hay sai. Đối sao? Khả phụ thân không có cấp chính mình che gió che mưa à? Sai sao? Khả bọn họ dựa vào cái gì một đám xuất hiện, một đám lấy phụ thân của nàng tự cho mình là làm phụ thân của nàng? Hảo ngoạn sao? Ngươi gạt ta, đúng không? Đào Lâm mắt nước mắt lưng tròng hỏi. Nàng không muốn nhiều như vậy phụ thân, nàng thầm nghĩ muốn một cái. Một cái thuộc loại chính mình ba ba, một cái là đủ rồi. Tiểu Đào tử, ta không lừa ngươi, ta nói là thật, mẫu thân ngươi ảnh chụp, Đào Tiềm cũng có. Đào Lâm cả người run lên, châm chọc nở nụ cười một chút. Hắn có ta mẫu thân ảnh chụp có năng lực chứng minh cái gì? Chẳng lẽ mỗi một cái có ta mẫu thân ảnh chụp nam nhân đều là ba ta sao? Buồn cười, rất buồn cười. Là kết hôn chiếu cũng có thể p. Đào Lâm lui về phía sau một bước, trực tiếp ngồi ở trên giường, suy sụp không nói gì. Tiểu Đào tử, Vu Dương nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Ta minh bạch ngươi tạm thời không thể nhận, chúng ta có thể phát ra. Đào Lâm một phen mở ra Vu Dương thủ, đứng lên liền đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Vu Dương đuổi theo, muốn ngăn lại nàng. Đào Lâm lại cấp tốc quăng ra vài cái kết giới. Tuy rằng Đào Lâm kết giới cũng không thể ngăn cản Vu Dương, nhưng cũng nhường hắn cước bộ dừng một chút. Chính là dừng này một cái nháy mắt, Đào Lâm dĩ nhiên mở cửa đi ra ngoài. Đứng lại, cửa hai người ngăn cản nàng. Ta muốn gặp Đào Tiềm. Đào Lâm lạnh giọng nói, đồng thời kéo kéo khóe môi, thần sắc lạnh lùng. Các ngươi đi nói cho hắn, hoặc là ta chính mình đi tìm hắn. Chỉ bằng các ngươi ngăn không được ta. Như thế lời nói thật, Đào Lâm có kết giới, người bình thường thật sự ngăn không được nàng. Hai người liếc nhau, trong đó một người nói, chờ. Vu Dương không có lại truy, hắn đứng sau lưng Đào Lâm mà nhìn nàng bóng lưng như vậy cao ngất, giống như một gốc cây ngạo nghệ sinh trưởng ở vách núi đen biên tùng bách. Ngay cả thân ở nguy hiểm hoàn cảnh, lại như trước ngang nhiên đứng thẳng. Đây mới là hắn nhận thức Đào Lâm đi, vô luận khi nào thì đều biết đến chính mình muốn là cái gì. Hơn nữa nỗ lực được đến nó, đồng dạng là không có cha mẹ nhân. Vu Dương cha mẹ theo hắn hồi nhỏ liền mất, có lẽ là không có hy vọng duyên cớ, hắn đối với cha mẹ cũng không có như vậy thâm kỳ vọng. Mà Đào Lâm không giống với, nàng một lòng muốn tìm được phụ mẫu của chính mình. Vô luận là lúc trước đầu tiên là hiện tại, thủy chung đều ôm ý nghĩ như vậy. Tự nhiên khó có thể nhận người khác lừa gạt chính mình. Đào Lâm, Vu Dương muốn ân ủi nàng một chút, lại không biết nên thế nào mở miệng. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, ba ngươi là có khổ chung? Cho dù có khổ chung cũng không cần thiết Vu Dương đi làm sáng tỏ, hẳn là nhường chính hắn đến. Như vậy nghĩ, Vu Dương đứng không nhúc nhích, xa xa trong hành lang. Xe lăn chậm rãi đi tới, Đào Lâm không chịu nổi sốt ruột chạy đi qua, cửa thủ vệ muốn ngăn đón nàng, lại bị nàng kết giới bắn bay đi ra ngoài. Đào Lâm rất nhanh bỏ chạy đến Đào Tiềm trước mặt, Nàng ngực kịch liệt phập phồng, trái tim thẳng thắn loạn khiêu, trong óc lộn xộn, liên cái ý tưởng đều không có. Ngươi là ba ta, nàng dường như nghe được chính mình thanh âm, lại dường như không có nghe đến. Đó là một loại thực hư vô lỗi thấy. Mọi người kinh ngạc xem nàng, đều như là xem một vị thần kinh bệnh. Đào Tiềm đối Đào Lâm đích xác có chút đặc biệt, tỉ như đãi ngộ các phương diện tốt, đối nàng cũng càng ôn hòa, thậm chí so với đông đảo đều phải ôn hòa. Nhưng nàng là Đào Tiềm nữ nhi, này rất quỷ dị thôi. Đào Tiềm nghe ra nàng trong tiếng nói run rẩy, nhìn thoáng qua Vu Dương, minh bạch cái gì là tình thiên phích lịch bình thường đánh vào Đào Lâm trên đầu. Nàng hô hấp bị kiềm hãm, nhưng lại dường như hít thở không thông bình thường không thể lại hô hấp. Nỗ lực bình phục chính mình loạn thất bát tao tâm tình. Nàng cắn răng, theo trong hàm răng bài trừ vài cái tự. Ta không tin, nhất tự một chút, từng chữ đều như là ngạnh sinh sinh bị cắn thành mấy cánh hoa bình thường. Nghe nhân nhìn thấy ghê người. Đông đảo sắc mặt khẽ biến. Đào Lâm là Đào Tiềm nữ nhi, nàng là biết đến. Lần trước Đào Lâm đi lại nương cấp Đào Lâm kiểm tra công phu, Đào Tiềm cũng làm cho người ta làm cái giám định DNA. Nàng tự nhiên là hắn nữ nhi không thể nghi ngờ. Đương nhiên Đào Tiềm không có nói cho Đào Lâm, bởi vì Vu Dương trở về sau nói cho Đào Tiềm. Đào Lâm đã tin tưởng Đường Khiêm là phụ thân của tự mình. Hắn không đồng ý nhường Đào Lâm cảm thấy áy náy khổ sở, cho nên che giấu chuyện này. Đào Tiềm không cảm thấy nàng thái độ có vấn đề, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thay đổi là hắn chỉ sợ cũng không tin. Hắn ôn hòa nở nụ cười, kia không bằng đi xem xét một chút. Hảo, nàng không có cự tuyệt, cũng không có do dự, đi theo ta. Đào Tiềm di động xe lăn hướng thang máy đi đến. Phòng thí nghiệm ở địa hạ, tầng thấp nhất, tối địa phương an toàn. Đào Lâm đi theo hắn một đường đi đến phòng thí nghiệm lý. Đào Tiềm nhường mọi người đi ra ngoài, bao gồm đông đảo cũng đi ra ngoài. Chính mình tự mình trừ Đào Lâm cùng chính mình huyết. Ngươi đừng đi. Xem ta đến là money. Đào Tiềm trong lòng rõ ràng, Đào Lâm đối loại kết quả này là có nghi ngờ, cho nên hắn cố ý không nhường nàng đi, nhường nàng tận mắt thấy mỗi một cái chi tiết. Hắn một bên làm một bên cho nàng giảng giải vì sao muốn làm như vậy, cùng với một ít chuyên nghiệp tri thức. Ngươi cùng ngải sắt lâm bộ dạng chân tướng, nhất là mặt mày đặc biệt giống nàng, hắn thấp giọng nói. Cho nên lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, hắn cảm thấy nàng nhìn quen mắt, giống như từng ở nơi nào gặp qua. Sau này xem ngải sắt lâm ảnh chụp, hắn mới hiểu được chính mình là ở nơi nào gặp qua nàng. Đó là mẫu thân của nàng, nàng là của hắn nữ nhi. Cho nên Đào Tiềm làm cho người ta cấp chính mình cùng nàng làm giám định DNA. Đó là hắn trong căn cứ nhân, cũng là hắn tín nhiệm nhân. Hắn sẽ không lừa chính mình. Đào Tiềm lấy đến xem xét kết quả, tất nhiên là không nghi ngờ có hắn. Vì thế đi tìm Đào Lâm. Khả nàng đã lên xe ly khai. Hắn làm cho người ta lái máy bay đuổi theo nàng, tưởng muốn nói cho nàng chính mình là phụ thân của nàng. Khả hắn chung quy không có đuổi theo, hắn sợ đem nàng càng thôi càng xa, cuối cùng cũng sẽ không lại đuổi theo. Khả đúng là vẫn còn không cam lòng, vì thế làm cho người ta đi bọn họ căn cứ phụ cận trên núi mai phục, muốn đem nàng mang về đến. Trời không phụ người có lòng, rốt cục đem nàng mang đã trở lại. Đào Tiềm ngửa đầu xem nàng, nàng đã trưởng thành, mặt mày trong lúc đó đủ nghiêm khắc, lại không hiểu cùng thê tử của chính mình tương tự. Phải biết rằng thê tử của hắn nhưng là cái thực ôn nhu nhân, cùng nàng tỷ khí nhưng là kém ra đâu. Có thể tái kiến ngươi thật sự là quá may mắn. Đào Lâm thủy chung không có ngôn ngữ. Nàng không biết chính mình nên nói cái gì. Trong óc lộn xộn dường như bị quán đi vào rất nhiều loạn thất bát tao gì đó. Nhưng nàng lý không ra rõ ràng. Nàng không biết chính mình nên cao hứng hay là nên khổ sở. Trong lòng như là đổ một đoàn bông thở dốc không đi tới. Ta tuyệt không cảm thấy may mắn, không CV by Loverly đây không? Hết chương.